Bạch Liên Hoa nàng lại bị cầm tù. Chương 16 giờ 16, thế giới thứ nhất học trưởng của ta 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là một cặp sinh đôi khác chứng Trà Trà và hai người bọn họ gặp được nhau là do lúc cô đang tư cố vô thân, công ty của Tập Đình vì không có người điều hành nên đã bị chuyển sang cho anh ruột của Tập Đình, mà người anh ruột này cũng chẳng ưa gì Trà Trà nên cô ngay lập tức bị sa thải đi. Đang mệt mỏi chán trường không biết phải sống sao thì trong đầu Trà Trà bỗng lóe lên một ý tưởng, đó là gọi điện cho cô bạn thân của mình Tiêu Yến, nói là bạn thân thì cũng không đúng lắm vì chính xác là Tiêu Yến luôn bám theo Trà Trà, nếu Trà Trà muốn gì, Tiêu Yến sẽ bao tất. Nhưng mà từ khi bọn họ ra trường, Trà Trà luôn phải bận rộn lấy lòng những vật chủ của mình, chẳng có thời gian hơi đâu mà chú ý đến Tiêu Yến, nên lúc Trà Trà tìm đến phần tin nhắn của cả hai đã phát hiện là ở đó có hơn 99 tin nhắn rồi. Và cái cuối cùng cô ấy nhắn là, tại sao cậu lại làm lơ mình vậy, mình buồn quá, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Nếu cậu làm như vậy nữa, mình không chắc là mình có còn bình thường không nữa. Trà Trà à, làm ơn chú ý đến mình đi, chú ý đến mình đi. Trà Trà, lướt qua hầu hết tin nhắn của Tiêu Yến, Trà Trà có thể thấy rằng mới đầu cô ấy còn rất vui vẻ chào hỏi cô rồi nói vân vân mây mây gì gì đó nhưng đến càng về sau, nội dung càng khó hiểu. Nó gần như là đang áp lực một cảm xúc gì đó rất quái lạ mà Trà Trà chẳng muốn biết, vì nếu mà cô biết, không biết cái quan hệ bạn bè trên danh nghĩa này có còn tồn tại được không nữa. Nhưng cuối cùng, Trà Trà chỉ có duy nhất Tiêu Yến là người bạn có thể nhờ vả mà chẳng ngại gì cả nên Trà Trà cũng hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Tiêu Yến. Cứ tưởng phải mất một lúc lâu Tiêu Yến mới bắt được máy hoặc làm lơ luôn, lại không ngờ từ lúc cô nhấn gọi, Tiêu Yến đã bắt máy. Ngay lập tức đập ngay vào mắt Trà Trà là một người con gái trưởng thành, mái tóc nâu được uốn gợn sóng đặt ở trên vai, một đôi mắt đen nhánh to tròn ánh lên gần như là vô cùng vui sướng cảm xúc, với làn da trắng nõn và đôi môi đỏ rượu xinh đẹp, Tiêu Yến mỉm cười rồi cất lời. Cuối cùng Trà Trà cũng nhớ tới mình rồi sao? Có chút xấu hổ mà rũ mắt xuống, Trà Trà lại giả bộ yếu đuối như lúc trước, kể lể rằng mình mới bị ông chủ ác độc xấu xí đuổi đi. Bây giờ tư cố vô thân muốn nhờ Tiêu Yến tìm hộ cho cô một công việc nhỏ. Sau khi nghe xong, Tiêu Yến chỉ ngâm ngâm cười một chút rồi nhẹ nhàng cất lời. Được thôi, chỉ là từ giờ Trà Trà sẽ nợ mình một thứ, mà khi nào mình muốn, Trà Trà phải đáp ứng mình, được chứ? Trà Trà giả bộ khó xử suy nghĩ một chút, nhưng thật sự là chẳng suy nghĩ tí nào rồi nhẹ giọng đáp ứng ngay. Ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của Trà Trà, lập tức tiếng nói của Tiêu Yến vang lên. Cô ấy tiến gần về phía màn hình, ánh mắt nóng cháy đến lạ. Trà Trà à, xin cậu đừng thất hứa nhé. Mình không thích những người thất hứa đâu. Trà Trà nhịn không được dùng mình, miễn cưỡng cười vui, không giấu vết mà tránh đi ánh mắt của cô ấy, rồi nhỏ giọng ừm một tiếng. Nhờ có Tiêu Yến, cô ấy giới thiệu cho cô một công việc là làm gia sư cho một cặp song sinh khác chứng nhà họ Dư. Công việc cũng nhẹ nhàng, lương lại cao nên Trà Trà lập tức đồng ý rồi cảm ơn Tiêu Yến ngay. Với hồ sơ của mình và thư giới thiệu của Tiêu Yến, Trà Trà thành công trở thành gia sư của cả hai. Người chị gái tên Dư Tầm Nguyệt và người em trai tên Dư Tầm Dương, hai người bọn họ đều 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Trà Trà là phụ trách nâng cao cho họ các kiến thức về ngữ văn với một chút kỹ năng giao tiếp. Từ lần đầu gặp mặt, Trà Trà đã nghĩ hai người họ thật khép kín. Hai người bọn họ đều sở hữu cho mình một đôi mắt đỏ rực tựa đá quý và một đầu tóc đen mềm mại. Tầm Nguyệt lúc nào cũng cúi đầu xuống, ánh mắt hờ hững lại lạnh nhạt tựa như một con búp bê vậy, còn Tầm Dương cũng chẳng khá hơn chị gái mình tí nào, cậu rất kiệm lời lại nhút nhát, dù đã 17 tuổi rồi nhưng lại chỉ so Trà Trà 1m55 cao hơn có 10cm. Nhưng mà dù thế, Trà Trà vẫn phải ngước lên nhìn cả hai. Buổi học đầu tiên ở trong phòng học riêng của cả hai dù trông có vẻ rất khép kín nhưng kỹ năng làm bài hoàn toàn là rất tốt hầu như đề nào bọn họ cũng có thể giải. Trừ một số đề bài liên quan đến cách đối nhân xử thế, câu trả lời của bọn họ lại quái cực đoan, chẳng tốt mà cũng chẳng quá xấu. Thí dụ như, nếu câu hỏi là, nếu thấy một người bị bắt nạt các em sẽ làm gì? Cả hai đồng dạng sẽ cho ra một câu trả lời là làm lơ, dù sao chuyện đó chẳng liên quan đến họ. Nhưng chỉ cần thay vào chỗ một người thành Trà Trà, các câu trả lời của cả hai sẽ trở nên cực đoan đến lạ, cụ thể thì Trà Trà cũng không thể nói rõ nhưng tất câu trả lời ấy đều chung một ý định. Khiến những người bắt nạt phải chịu một hình phạt thật nặng và thậm chí chúng phải trả giá bằng tính mạng của mình. Trà Trà lúc nghe được câu trả lời ấy, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi sau đó mới miệng khô lưỡi khô giả bộ mỉm cười một cái, nhẹ giọng dạy bảo cả hai rằng đừng làm như vậy. Sau khi nghe xong cô dạy bảo, Tầm Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Trà Trà rồi nhẹ nhàng mà cất lời. Nếu em làm theo những gì cô giáo Tô bảo, cô sẽ thích bọn em hơn chứ? Trà Trà rũ mắt xuống không chút suy nghĩ nhẹ nhàng mà cất lời. Đương nhiên rồi, không biết tại sao từ khi ấy, cả hai lại cởi mở hơn, cũng ngoan ngoãn hơn, những câu trả lời hoàn toàn xuất sắc không chút vương vấn tí ti nào cực đoan cảm xúc, Trà Trà cảm thấy rất vui nhưng lại cũng không khống chế mà bất an trong lòng. Tại sao bọn trẻ lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Tất cả sẽ rất bình thường cho đến ngày mà hợp đồng dạy học của Trà Trà hết hạn, Tầm Nguyệt và Tầm Dương đều đã lên 18, Trà Trà mang theo tâm trạng hồi hộp cùng hơi chút tiếc nuối nhẹ nhàng cất lời với bọn họ. Tầm Nguyệt, Tầm Dương hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta rồi, nên là... Trà Trà chưa kịp nói xong thì đã bị Tầm Nguyệt ngắt lời, đôi mắt của đỏ rực của cô nàng ánh lên đầy uất ức cùng một chút gần như là bệnh trạng ỷ lại cùng si mê được che giấu rất kỹ ở dưới đáy mắt. Cô giáo Tô đã nói rằng nếu chúng em ngoan ngoãn, cô sẽ thích chúng em hơn mà. Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn rời đi vậy hả? Là bọn em đã làm sai gì sao hay là chưa đủ ngoan ngoãn? Làm ơn đừng đi mà cô giáo Tô. Nếu cô mà đi mất, em sẽ phải làm thế nào đây? Trà Trà lúng túng, những câu an ủi của cô như bị nghẹn lại ở trong cổ họng, chỉ có thể tránh đi ánh mắt của Tầm Nguyệt, rồi nhẹ giọng giải thích. Hợp đồng đã ghi rõ cô chỉ có thể dạy bọn em đến khi bọn em đủ 18 tuổi mà thôi. Mà bây giờ bọn em đã 18 tuổi rồi, hợp đồng đã hết hạn, cô cần phải rời đi. Rồi đột nhiên Trà Trà cảm thấy eo mình bị ai đó ôm lấy, cô sửng sốt ngẩng đầu lên rồi chạm phải vẻ mặt lạnh nhạt của Tầm Dương, Trà Trà thấy cậu nhàn nhạt cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cô đừng rời đi, nếu cô mà đi mất, bọn em sẽ không sống nổi mất. Cô giáo Tô, Tầm Nguyệt cũng tiến gần về phía Trà Trà rồi cầm lấy tay của cô lên, hôn nhẹ lên đó, đôi mắt đỏ rực chứa đầy thành kính cùng bệnh trạng si mê, rồi lúc đó cả hai cùng cất lời. Cô giáo Tô là người đã cứu rỗi những con quái vật như chúng em mà. Nên là bây giờ nếu cô muốn rời đi, cũng đã quá muộn rồi. Cô giáo Tô, cách chương.